Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, cấu kết thánh điện. Nói thật, cái này Mạc Bất Phàm cũng quá đáng hận. Chúng ta căn bản không có thương tổn đến người khác, nhưng hắn trở lại một cái liền diệt chúng ta nhiều đệ tử như vậy. Ngay cả Thư Lực Chu cũng chết ở trong tay hắn. Tam trưởng lão thần sắc phẫn hận, Thư Lực Chu nhưng là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đệ tử chân truyền. Được rồi, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Nhị trưởng lão vỗ xuống bàn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão yên lặng không nói. Tào Tiềm ngẩng đầu lên, hắn hít sâu một hơi nói, kế trước mắt chúng ta chỉ có cúi đầu trước Chính Khí Tông rồi, làm hết sức bồi thường đối phương, chỉ cần có thể để cho Mạc Bất Phàm thoải mái hết giận, không ra tay với chúng ta, vậy là được rồi. Chúng ta đây phải bồi thường bao nhiêu? Tứ trưởng lão hỏi. Đúng a, ta nhưng là nghe nói Mạc Bất Phàm đặc biệt tham tiền a. Ai? Chúng chấp sự thở dài không dứt. Ha ha ha, đột nhiên bên ngoài có tiếng cười lớn truyền tới. Có một đạo người mặc đồ trắng trường bào nam tử từ bên ngoài đi tới. Tóc dài phất phới, buộc lên ở sau ót, xuất hiện ở Tào Tiềm trước mặt bọn họ. Ai? Đứng lại, lại dám xông vào tông chủ điện. Quét, quét, bốn vị trưởng lão nhanh chóng đứng lên. Những chấp sự đó cũng rối rít đề phòng rồi lên. Tào tông chủ, này có thể là không phải đối đãi khách nhân lễ nghi. Bạch y người đàn ông trung niên cười tủm tỉm, hoàn toàn không thấy những người khác. Ngô Thánh Vũ, Tào Tiềm đứng dậy, phất phất tay, để cho tất cả trưởng lão cùng nhóm chấp sự ngồi xuống. Ngươi tới đây làm gì? Ha ha, Ngô Thánh Vũ cười một tiếng. Tào tông chủ, chúng ta có thể là bạn tốt a. Hơn nữa các ngươi Tiềm Long Tông cùng chúng ta Thánh Điện hay lại là đồng minh đây? Vậy thì như thế nào? Chúng ta chẳng qua là được cái mình muốn mà thôi. Tào Tiềm nói, bởi vì Adam Vương Quốc mưu đồ thần Hạc Quốc, cũng ngay tại lúc này An Quốc, cho nên tìm tới Tào Tiềm, hiệp trợ Tào Tiềm tăng lên tu vi, đạt tới sơ nhập pháp tướng hậu kỳ. Chính là bởi vì như vậy, có Thánh Điện chỗ dựa, Tào Tiềm mới dám dò xét Chính Khí Tông. Ai biết Mạc Bất Phàm ác như vậy, trở lại liền diệt bọn hắn nhân, hơn nữa còn muốn tới diệt hắn Tiềm Long Tông, hù dọa Tào Tiềm thiếu chút nữa thì muốn chạy trốn rồi. Ha ha, Ngô Thánh Vũ cười nữa, Tào huynh, không muốn khách khí như vậy, dầu gì chúng ta cũng là đồng minh, thấy đồng minh gặp nạn, ta làm sao sẽ khoanh tay đứng nhìn đây. Yên tâm đi, chẳng qua là một cái vừa mới tấn thăng nhất phẩm tông môn, mà chúng ta Thánh Điện ở Adam Vương Quốc truyền thừa mấy trăm năm, càng là Adam Vương Quốc quốc giáo, thực lực đó là chính là Chính Khí Tông có thể so sánh. Lần này do ta ra tay, nhất định để cho kia Mạc Bất Phàm biết khó mà lui. Thật không? Tào Tiềm tỏa sáng hai mắt. Tự nhiên, Ngô Thánh Vũ cười một tiếng. Chỉ bất quá lần trước chúng ta nói sự kiện kia, ta đáp ứng rồi. Tào Tiềm quát lên. Ha ha ha, Ngô Thánh Vũ cười to. Tào huynh chính là thống khoái. Sau đó, Ngô Thánh Vũ rời đi. Tông chủ, thật làm được hả? Đại trưởng lão lo âu hỏi. Sợ cái gì? Tào Tiềm trầm giọng nói. Mạc Bất Phàm tỏ rõ sẽ không từ bỏ ý đồ, biết rõ chờ chết còn không bằng đụng một cái. Hơn nữa, Thánh Điện nhưng là đỉnh phong nhất phẩm tông môn, tuyệt đối có thể để cho Mạc Bất Phàm biết khó mà lui. Đến thời điểm chúng ta Tiềm Long Tông bước lui Chính Khí Tông, chuyện này truyền ra, định có thể để cho chúng ta Tiềm Long Tông danh hiệu vang dội toàn bộ An Quốc, đối với chúng ta phát triển cực kỳ có lợi. Tông chủ nói có lý. Tất cả trưởng lão gật đầu. Một cái, bây giờ Mạc Bất Phàm đầu tiên là đi một chuyến Vũ Ninh Thành Tông Liên Phân Bộ. tìm được Ngô Hạo Lâm, mượn hai con dao lân mã phóng xe ngựa, còn dùng lên thần hành mã đề thiết. Mạc tông chủ, mã ta có thể cho ngươi mượn, Ngô Hạo Lâm nói, nhưng là, ngươi không thể náo quá lớn, nếu không không tốt thu chàng. Được, không thành vấn đề, Mạc Bất Phàm cười nói. Đi nha, Mạc Bất Phàm quát lên. Giá, lần này là La Phong lái xe ngựa, lấy dao lân mã tốc độ. Xe ngựa giống như một đạo nhanh chóng hắc ảnh, biến mất ở rồi cuối đường phố. Hy vọng sẽ không ra đại sự. Ngô Hạo Lâm nỉ non. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Long Du Du đi tới, hai tay ôm ngực, nhìn Mạc Bất Phàm rời đi phương hướng. Mạc Bất Phàm tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm. Tiềm Long Tông hắn là diệt định. Bất quá có tin tức mới nhất, Thánh Điện nhân liên lạc qua Tào Tiềm, rất có thể là nghĩ xuống tay với An Quốc. Thật, Ngô Hạo Lâm sửng sốt một chút. Adam Lăng đi điên rồi, Khải Đế Quốc lại là không phải trưng bày. Thời điểm hắn đến coi như đánh hạ An Quốc, Khải Đế Quốc nhất định sẽ nhân cơ hội hạ hắc thủ. Cái này ta cũng không biết. Long Du Du nhún vai một cái, ngược lại tin tức bên trên chính là chỗ này nói gì. Chính là An Quốc mới vừa ổn định lại, lập tức phải đối mặt chiến tranh. Ngô Hạo Lâm yên lặng im lặng. Trưa hôm đó, Mạc Bất Phàm hoành khóa hơn nửa thần hạc quốc, ở giao lân mã đeo lên thần hành mã đề thiết, tốc độ gấp bội sau, đi tới Tiềm Long Tông địa bàn. Nam vực đến gần hoang mạc, nhiệt độ so với khác tam vực cao hơn rất nhiều. Hơn nữa nguồn nước chân quý, người ở thưa thớt, hoàn cảnh hơi tồi tệ, nhưng lại sinh trưởng ra hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính thiên tài địa bảo. Một đường tiến tới, đường tắt Ngọa Long Thành, cuối cùng lại đến rồi Tiềm Long Sơn Mạch ở giữa. Tới, tới, không sai, bọn họ chính là chính khí tông nhân. Lại đến như vậy nhanh, cái kia là giao lân mã. Mạc Bất Phàm còn chưa đến gần Tiềm Long Sơn Mạch chính giữa, thì có Tiềm Long Tông nhãn tuyến phát hiện Mạc Bất Phàm, sau đó nhanh chóng rời đi. Đi thông báo Tào Tiềm rồi. Tông chủ, chúng ta từ nơi nào đi vào? La Phong dừng xe ngựa lại, sau đó hỏi, dọc theo Tiềm Long Sơn Mạch đi thẳng, gặp phải Tiềm Long Tông nhân trực tiếp giết. Không cần khách khí, Mạc Bất Phàm xuống xe ngựa, giọng lạnh lùng nói, phải, chúng đệ tử gật đầu. Quét, quét, quét, bọn họ tiến vào Tiềm Long Sơn Mạch. Về phần xe ngựa liền ở lại trong trấn nhỏ trong khách sạn, do khách sạn tiểu nhị chiếu cố. Trong dãy núi, rừng cây rậm rạp, cây cối tươi tốt, hoàn cảnh hơi ẩm ướt u ám. Phốp, Hướng Nguyệt một kiếm chặt đứt một con rắn độc, máu tươi tràn ra. Cẩn thận một chút, nơi này có không ít độc trùng dị thú, Triệu Tiền Tiền nói. Ừ, La Phong bọn họ trả lời. Tiềm Long Sơn Mạch từ một san sát đỉnh núi liên kết thành một đường thẳng. Mạc Bất Phàm liền dẫn chúng đệ tử dọc theo Tiềm Long Sơn Mạch một đường tiến tới. Càn quét từng ngọn đỉnh núi. Chạy mau a, đi, chúng ta không ngăn được. Đi chủ phong, đi nhanh chủ phong. Tiềm Long Tông khác phó trên đỉnh núi chấp sự cùng các đệ tử trốn thật nhanh. Mạc Bất Phàm trên căn bản không có xuất thủ, đều là Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền bọn họ xuất thủ, liền đem những người này đánh chạy trối chết. Sau một tiếng, Tiềm Long chủ phong hạ, Mạc Bất Phàm mang theo chúng đệ tử đến, Tiềm Long Tông mấy ngàn tên đệ tử tụ tập ở đứng lên, tạo thành từng vòng phòng tuyến, ánh mắt kinh hoàng nhìn Mạc Bất Phàm, cũng ở cùng một chỗ. Nói chuyện cũng tốt, tỉnh ta khắp nơi đi tìm. Mạc Bất Phàm nhìn trước mắt tòa này thẳng vào tầng mây núi cao. Mạc tông chủ, ngươi vì sao phải như thế dồn ép không tha? Tứ trưởng lão đi ra, ánh mắt ngưng trọng, lớn tiếng mắng, là tự các ngươi tự tìm đường chết. Mạc Bất Phàm bĩu môi, bây giờ còn trách ta tới rồi. Hơn nữa, giết ngươi muốn lý do gì? Chen, Mạc Bất Phàm giơ tay lên một kiếm, kiếm khí màu xanh hàm chứa thanh long thần văn, phá không tới, vài trăm thước khoảng cách chớp mắt đã tới, đâm về phía tứ trưởng lão đầu. Ngoặc kép chấm than, tứ trưởng lão trợn to hai tròng mắt, kinh hoàng cực kỳ, liền phản ứng thời gian cũng không có. Cong, đột nhiên, có một vệt bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là một thanh trường thương, đâm bể nát Mạc Bất Phàm kiếm mang. Cứu tứ trưởng lão, Ngô Thành Vũ hiện thân, nhìn Mạc Bất Phàm, nguyên lai có người giúp. Mạc Bất Phàm nhìn Ngô Thành Vũ, nhàn nhạt nói câu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,